Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336, điểm này phá sự. Thời gian lại qua một tuần lễ. Tuần lễ này, Tần Phi cùng Tào Ảnh quan hệ mật thiết rất nhiều. Bất quá Tào Ảnh trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc. Học tập sau khi, còn muốn chuẩn bị thứ hai thi đấu đoạn học sinh trung học vũ đạo tranh tài. Tần Phi hạ muộn tu thỉnh thoảng cũng sẽ bồi Tào Ban tại Tuyết Khanh nghệ thuật quán tầng cao nhất. Luyện múa, chậm rãi, cái này mái nhà giống như trở thành hai người riêng tư gặp nơi trốn. Ở chỗ này, bọn hắn có thể vô ưu vô lự, tứ không kiêng sợ thảo luận một chút học thuật bên trên đồ vật. Không cần kiêng kỵ phòng giáo dục chủ nhiệm ra đến bắt người. Bất quá hai người lại tận lực duy trì nhất định siêu hữu nghị khoảng cách. Không có xuyên phá giấy cửa sổ. Bởi vì riêng phần mình đều có chỗ cố kỵ. Tần Phi là sợ hệ thống cấm chế. Bất quá nó không cho phép Tần Phi quá yêu đương. Cũng không có ngăn cản Tần Phi mập mờ. Mà là giống như tiêu chuẩn vậy nới lỏng không ít. Đồng dạng thân thể tiếp xúc đều vô sự. Chủ nếu không phải đụng chạm lấy bộ vị nhạy cảm là được. Ngoài ý muốn là, Tần Phi phát hiện Tào Ảnh toàn thân đều cố gắng mẫn cảm. Cổ lỗ tay ngón chân lòng bàn tay. Đụng một cái liền run rẩy. Cái kia ngượng ngùng đỏ mặt bộ dáng. Thật sự là thèm nhỏ dãi. Tào Ảnh nội tâm kỳ thật vậy rất sợ. Nàng sợ lão sư chức trách. Sợ đồng học nghị luận. Sợ ảnh hưởng học tập. Còn có chính là sợ Tần Phi hội ăn mình. Nãy nãy nói qua nữ nhân lần thứ nhất rất chân quý. Không thể tùy tiện giao cho một cái nam nhân. Đây là nghĩ đến hơi nhiều. Tần Phi đều không nghĩ đến một bước này. Ngược lại là Tào Ảnh trước đó nghĩ đến. Cho nên nữ nhân mới là xã hội sức sản xuất phát triển mấu chốt một vòng. Thứ tư ban đêm, muộn tự học nghỉ giữa khóa. Tần Phi đang cùng Ngô Tĩnh Lục Uyển Nhi trò chuyện một chút cao hơn một cấp bát quái. Ngô Tĩnh, uy uy uy, các ngươi biết không? Ban hai khoa học tự nhiên học Phách Hoàng Nhất Xuyên tối hôm qua ở sân trường mạng phát biểu một. Thiên thư tình, Lục Uyển Nhi, ta xem a, đều vô dụng chúng ta la ba viết tốt. Ngô Tĩnh, đi chép, không giống nhau. Tần Phi, có đúng không? Viết cho ai a? Cao điệu như vậy. Ngô Tĩnh, còn có ai? Cấp hoa chương gì thôi? Các ngươi những này xú nam nhân không đều ưa thích đại. Lục Uyển Nhi, chính là, giống như đại liền sữa nhiều giống như. Thật tình không biết, chấm ngoặc kép. Tần Phi, hụ khụ khụ khụ, cái này chẳng lẽ không đúng sao? Ta không có khác ý tứ. Liền hỏi một chút, Lục Uyển Nhi, dĩ nhiên không phải, căn bản không có quan hệ. Ngô Tĩnh, không học thức thật đáng sợ. Sữa chỉ cùng nhũ tuyến phát dục có quan hệ. Ngươi lại phần lớn là mỡ. Đem nhũ tuyến ngăn chặn. Có nước vậy ra không được a? Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi từ trước đến nay trực tiếp. Tần Phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một mặt mộng bức, không biết thực hư, rất xấu hổ, một bên chính nhìn xem trò chơi trực tiếp Đường Uy Nhĩ tới một câu. Ha ha, ta tin các ngươi quỷ, còn không phải đố kỵ người khác ngực lớn. Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh nhao nhao lật ra một cái liếc. Mát, nhao nhao xem thường, mấy người lại hàn huyên cái khác, đột nhiên một cái tương đối thô cuồng âm thanh âm vang lên. Tần Phi đồng học, có thể giúp ta giải đáp một cái đạo này vật lý để sao? Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, lại là Ngô Thổ Lệ. Một cái kia khai giảng không lâu liền bị Tần Phi một cước quả cầu đá khóc nữ sinh. Nàng tại trong lớp tồn tại cảm hơi thấp, rất ít làm náo động, bình thường cũng chỉ hội quy củ học tập, không làm sao nói, khả năng sợ mình răng không dễ nhìn, kỳ thật vậy không nghiêm trọng như vậy. Chính là nàng ám ảnh trong lòng, liền tốt giống như Bạch Dục Tú, bởi vì trên đầu có nho nhỏ sẹo, dẫn đến nàng vĩnh viễn không dám lấy chân diện mục gặp người. Nàng và Dương Thượng Tống đã từng xào qua một đoạn thời gian CP, nhưng là bị Dư Lão Hổ vô tình gạt bỏ tại cái nôi bên trong. Cái này, ta khả năng cũng sẽ không a. Ngươi muốn không đi hỏi một chút học thần tăng tử Ngưu a, lớp cơ hồ tất cả mọi người có cái gì không hiểu vấn đề, đều sẽ hỏi tăng tử Ngưu. Tăng Tử Ngưu cũng sẽ không kiên nhẫn, luôn luôn hữu cầu tất ứng, cho nên hắn rất bận. Hắn có người, Ngô Thổ Lệ cắn môi nói chuyện, không dám lộ ra bản thân răng. Hiện tại trong lớp Tần Phi danh vọng mặc dù càng ngày càng cao, bất quá đồng dạng rất ít người hỏi Tần Phi vấn đề. Ngoại trừ Ngô Tĩnh, dù sao Tần Phi người này không tốt nắm lấy. Không hiểu rõ người đều cảm thấy Tần Phi không dễ chọc. Tốt a, ta nhìn một chút, Tần Phi cũng không tốt nói cái gì. Dù sao đồng học một trận, Tần Phi cầm qua làm việc để xem xét. Ngạch, có chút đơn giản a. Bất quá Tần Phi không có biểu hiện ra cái gì, bởi vì chính mình tình huống tự mình biết. Nhớ ngày đó, những đề mục này ở trong mắt mình cũng là thiên thư. Mình may mắn có hệ thống mà thôi. Tần Phi rất có kiên nhẫn cho Ngô Thổ Lệ kỹ càng giảng giải một phen. Bao quát mạch suy nghĩ cái gì? Tạ ơn, nàng lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Liền vội vàng nói mấy âm thanh cảm tạ. Đang chuẩn bị rời đi. Tần Phi không biết thế nào. Dù sao tự nhận là thiện ý nhắc nhở. Ngô đồng học, ngươi vì cái gì không hé miệng a nói chuyện đâu? Là bởi vì ngươi răng à? Kỳ thật ngươi răng rất đẹp. Oa, Ngô Thổ Lệ trực tiếp khóc. Một đường lau nước mắt một đường trở lại chỗ ngồi. Sau đó lại nằm ở trên bàn. Tần Phi mộng bức, ngươi mẹ nó khóc cái gì a? Ngô Thổ Lệ ngồi cùng bàn là ai các ngươi hẳn là sẽ không quên đi. Cái kia chính là cao nhất lớp 8 thánh mẫu nương nương. Giao thông đèn, hoàng hồng lục, nàng xem xét ngồi cùng bàn khóc. Tiến lên hỏi, thế nào? Làm sao khi dễ ngươi sao? Nhưng là Ngô Thổ Lệ vừa khóc, liền sẽ không nói chuyện. Một mực ô ô ô. Hoàng hồng lục lập tức nổi trận lôi đình tìm Tần Phi đi. Bởi vì nàng và Ngô Thổ Lệ quan hệ tốt nhất. Tần Phi, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Ngươi dựa vào cái gì lại khi dễ Thổ Lệ? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phi thật mộng bức. Ha ha, Tần Phi ngươi chảnh cái gì chứ? Cũng không phải là thi hai lần thành tích tốt à? Kiêu ngạo cái gì? Hỏi ngươi vấn đề còn muốn nhục nhã người khác. Cái này Hoàng Hồng Lục đúng là đại tỷ lớn. Không phân tốt xấu đối Tần Phi một trận phun. Phục, Tần Phi chính mình cũng không biết mình những lời này là không phải có vấn đề. Thật chẳng lẽ nhục nhã đến Ngô Thổ Lệ sao? Ta chỉ có thể nói. Ta cũng vô ác ý. Tần Phi thực sự không biết giải thích thế nào. Vậy ta thọc ngươi một đao. Sau đó nói cũng vô ác ý có thể chứ. Hoàng Hồng Lục càng ngày càng quá mức. Mà lại nói lời nói rất lớn tiếng. Toàn lớp đều có thể nghe được. Rất nhiều người đều quay đầu nhìn lấy bọn hắn tại cãi lộn. Tốt, ngươi có thể thử một chút. Ta nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tần Phi càng nghe càng táo bạo. Thực sự không chịu nổi. Nếu không phải Tần Phi xưa nay không đánh nữ nhân, đoán chừng đều muốn cho nàng một cái nhất tiếu chỉ. Hai người dương cung bạt kiếm. Lúc này Ngô Thổ Lệ đỏ hồng mắt tới đem Hoàng Hồng Lục kéo ra. Hồng Lục, mặc kệ việc khác a, là chính ta vấn đề. Cái gì? Chấm ngoặc kép, hai người cứ thế mà đi. Tự học buổi tối sắp tan học, Tần Phi bị Dư Lão Hổ kêu ra ngoài. Tần Phi nói thầm, mẹ hắn, ai lại đem cái dám lớn một chút sự tình nói cho Dư Lão Hổ. Thật mẹ hắn bực bội. Sau khi đi ra ngoài, Tần Phi giống một sĩ binh đồng dạng đứng vững, chờ đợi Dư Lão Hổ xử lý. Tần Phi, tìm ngươi đi ra ngoài là muốn nói một sự kiện. Dư Lão Hổ lần này ngược lại là hòa ái dễ gần một điểm. Bất quá Tần Phi cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ta biết, không phải liền là điểm này phá sự nha. Không cần hỏi, Ngô Thổ Lệ là ta làm khóc. Cái gì, ngươi lại làm khóc nữ đồng học? Chấm ngoặc kép, Dư Lão Hổ khó gặp bình thản mặt lại trở nên lạnh lùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như Dư Lão Hổ không biết việc này. Mẹ nó, này lại tự bộc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.